có người từ lâu nhớ thương biển. Ngày xưa biển xanh không như bây giờ, biển là hoang vắng. Lời tôi nhỏ bé, tiếng gió thét cao, biển tràn nỗi đau. Tình em quá lớn, sóng cũng vỡ tan, đời tôi đánh mất giấc mơ không còn. Biển xưa đã cạn, vắng em trên đời, biển thầm than khóc ngàn lần với tôi. Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan. Ngàn năm nỗi đau, hóa kiếp mấy ngàn, cô đơn biển cạn. Có người hẹn tôi cuối phương trời. Biển xưa lắng nghe, chẳng xóa nỗi niềm, biển không lên tiếng. Đời tôi nhỏ bé, chiếc những khát khao, biển tràn nỗi đau. Tình em quá lớn, với những đam mê làm nên oan trái. Sóng dù nào nề, hải âu không về. Vắng em trên đời, biển thầm than khóc ngàn lần với tôi. Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan. Ngàn năm nỗi đau, hóa kiếp mấy ngàn, cô đơn biển cạn. Biển xanh không như bây giờ, biển là hoang vắng. Lời tôi nhỏ bé, tiếng gió thét cao, biển tràn nỗi đau. Tình em quá lớn, sóng cũng vỡ tan, đời tôi đánh mất giấc mơ không còn. Biển xưa đã cạn, vắng em trên đời, biển thầm than khóc ngàn lần với tôi. Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan. Ngàn năm nỗi đau, hóa kiếp mấy ngàn, cô đơn biển cạn. Ngàn năm nỗi đau, hóa kiếp mấy ngàn, cô đơn. Yeah.